Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 662, trung cực mở ra. Tận thế ở dưới dung chuyển cũng không phải là càng ngày càng tốt. Ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng, theo dị sinh vật không ngừng khuếch trương, chăm chú áp bách, người sống sót đám bọn chúng sinh tồn là càng đến vượt gian nan. Chiến đấu thiên tài cũng tốt, thức tỉnh cường giả cũng thế. Như vậy dung chuyển bên trong vẫn lạc là bình thường nhất bất quá. Có thể lớn lên thiên tài mới là thật thiên tài. Có thể sống sót cường giả mới là thật cường giả. Thời gian đi đến buổi chiều 13 điểm. Huy chiến suốt 7 giờ. Thự quang chi thành cửa nam, tây môn, bắc môn cũng đã vững vàng vững chắc ở phòng tuyến. Chăm chú đem những cái kia dị sinh vật áp chế tại phòng tuyến bên ngoài. Buổi chiều 13 điểm 15 phân, cửa đông chiến đấu bắt đầu nổi lên biến hóa. Tại cửa đông có thể nói là tập kết toàn bộ người sống sót cường đại nhất sức chiến đấu. 7 giờ chiến đấu xuống, dị chủng số lượng đã giảm mạnh, mà trong đó dị chủng vương thủ hạ đắc lực người có tài đã tử vong một nửa đã ngoài. Mà ở trong đó còn có một đầu dị chủng làm phản rồi. Cái này đầu dị chủng là hỏa mân côi ca ca. Thực lực so về dị chủng vương đến kém đến cũng không lớn. Vấn đề này hay là bởi vì thần tân ý sau khi tỉnh lại mới phát sinh. Nguyên lai thần tân ý sở dĩ không chết, cũng là bởi vì hỏa mân côi ca ca đem hắn kéo vào cao ốc về sau. Để lại cái kia một hơi. Cuối cùng nhất mới khiến cho Nam Cung Nhất Tiếu đem thần tân ý dẫn theo trở về. Tại thần tân ý hôn mê trước khi, hỏa mân côi ca ca minh xác nói cho hắn, lại để cho hỏa mân côi tìm hắn. Cứ như vậy, hỏa mân côi đi đến chiến trường về sau, ca ca của nàng tự lập tức làm phản rồi. Dị chủng bên trong cường giả tổn thất số lượng quá lớn. Lập tức tự lại để cho người sống sót bên trong đích cường giả thoát thân đi ra. Đã có những ngày cường giả gia nhập vào chém giết hàng ngũ. Cửa đông chiến đấu lập tức nghiêng nghiêm trọng bắt đầu. Dị chủng vương hiện tại đã cả người là huyết. Những này huyết sâu sắc bộ phận đều là chính hắn. Chăm chú có một phần nhỏ là Kiều Vũ Thần cùng Kiêu. 7 giờ huy chiến. Kiều Vũ Thần cùng Kiêu đã phân biệt gặm dược rồi, mà dị chủng vương nhưng không cách nào bổ sung, bất kể là thể lực hay là sức chiến đấu, dị chủng vương đô đã hạ thấp cực kỳ nghiêm trọng, dị chủng vương lại một lần nữa đón đỡ về sau, hắn nhanh chóng lui về phía sau, bắt đầu thoát ly chiến trường, Kiều Vũ Thần cùng Kiêu làm sao có thể đủ đơn giản đem dị chủng vương để cho chạy. Này đây rất nhanh truy kích tới, cái này một truy kích, những cái kia dị sinh vật có thể đổ xui xẻo, tại ba người truy đuổi công kích ở bên trong, không ngừng lan đến gần chung quanh zombie cùng dị thú trên người. Ba người cường đại chiến đấu oanh kích, lại để cho những cái kia đẳng cấp thấp dị thú zombie lập tức đè ép trở thành mảnh vỡ. Dị chủng vương kinh sợ rồi. Đây là hắn xuất chinh đến nay lần thứ nhất, nhưng là hắn không biết có phải hay không là một lần cuối cùng. Căn cứ đánh chó mù đường tâm tư, Kiều Vũ Thần cùng Kiêu thế nhưng mà đuổi theo tốt một đoạn đường. Chỉ là cái này dị chủng vương thái quá mức giảo hoạt. Chuyên môn hướng những cái kia zombie, dị thú trong đống toàn, chui vào, dị chủng vương sẽ không bị công kích. Thế nhưng mà Kiều Vũ Thần cùng Kiêu bất đồng, mỗi lần đuổi theo sẽ có đại lượng zombie cùng dị thú vây tới. Rất là phiền toái, cuối cùng nhất tại đuổi theo ra một khoảng cách về sau. Hãy để cho dị chủng vương đào thoát, Kiều Vũ Thần cùng Kiêu nhanh chóng lui trở về phòng thủ tuyến. Số lượng từng đợt tiếp theo từng đợt zombie cùng dị thú. Nếu để cho hai người bọn họ đỉnh ở bên trong. Một lúc sau, đó cũng là không chịu đựng nổi. Theo thời gian trôi qua, trên bầu trời minh nguyệt cũng là càng ngày vượt hồng. Cái kia huyết sắc đã bắt đầu thời gian dần qua hiện ra. Không chỉ là ngay từ đầu hồng, Tại đây dạng cương tráng cảnh phía dưới, ban ngày ấy cũng là âm u vô cùng. Hơn nữa chung quanh cũng bắt đầu gió nổi lên đến. Từng đợt gió thổi qua, ở giữa còn kèm theo vô cùng mùi máu tươi. Mặc dù trên chiến trường có vô cùng thảm thiết, người sống sót đám bọn họ cũng như trước tại vì Thự Quang thủ vệ lấy. Có thể đến nơi đây đa số đều là cùng Thự Quang vốn là giao tình không tệ. Mặt khác một ít thì là tự nguyện hoặc là tín nhiệm hắn minh hữu mà cùng một chỗ đến đây. Bọn họ cũng đều biết một điểm, trận chiến đấu này nếu như có thể chống đỡ xuống, cao như vậy cường độ công thành chiến có thể chống đỡ xuống. Như vậy người sống sót đám bọn họ sẽ lần nữa đề cao một cái cực cao tiêu chuẩn. Không vì cái gì khác, tự những cái kia zombie tinh thể, lúc này đây chiến đấu xuống tuyệt đối là xếp thành núi. Mà những cái kia dị thú thịt, lần chiến đấu này xuống xử lý một chút, chỉ sợ đầy đủ tại đây người sống sót một năm cần thiết. Mà ở tại đây người sống sót, rất nhiều người cũng là có hạnh lần thứ nhất kiến thức đến Thự Quang chi thành tài đại khí thô. So về vật tư đến, chỉ sợ không có một cái nào thế lực có thể so với qua Thự Quang chi thành. Các loại dược tề không nói, chỉ là chế thức vũ khí. Sở hữu tất cả tại Thự Quang chi thành chiến đấu người sống sót đều là nhân thủ một tay. Nhất là công kích từ xa nhân viên. Cái kia phi lưu tiễn tự cùng không cần tiền tựa như trồng chất tại đâu đó. Cũng chính bởi vì như vậy, phía Tây phi hành đại quân mới bị gắt gao ngăn trở tại phòng ngự tuyến bên ngoài. Nếu không phải là như thế, chỉ là phi hành dị thú tiến công cũng đã lại để cho bọn hắn quá sức. Thự Quang chi thành hôm nay không phải nhân viên chiến đấu số lượng cũng không ít. Từng cái thế lực mang đến, bọn hắn đều hợp thành nguyên một đám chữa bệnh tiểu đội. Vật tư tiếp tế đội, phân tán tại bốn phía phòng ngự tuyến, kể cả tiễn đưa món, ăn, nhân viên, đều là không phải nhân viên chiến đấu tạo thành. Dùng cái này đến bảo đảm nhân viên chiến đấu có thể toàn tâm toàn lực đi chiến đấu. Tuy nhiên Kiều Vũ Thần không có minh xác nói cho bọn hắn biết trận chiến đấu này muốn tới bao lâu. Bọn hắn nhưng như cũ tại thủ vững lấy 24 tiếng đồng hồ, lại nói tiếp cũng dài, lại nói tiếp cũng đoạn. Tại người sống sót đám bọn họ mà nói, lúc này thiệt tình không tính ngắn. 24 tiếng đồng hồ bọn hắn một mực tại chiến đấu lấy. Tuy nhiên là thay nhau chiến đấu, chỗ thừa nhận áp lực cũng là rất lớn. Rất nhiều người rõ ràng khả dĩ nghỉ ngơi, lại sửng sốt bởi vì áp lực mà không cách nào nghỉ ngơi, chủ động lên chiến trường tiếp tục chiến đấu. Mà Kiều Vũ Thần theo trên chiến trường lui xuống, không phải hắn mệt mỏi, cũng không phải hắn sợ phiền phức, mà là trong đầu của hắn đã nhận được hệ thống cho ra tin tức. Hệ thống nhắc nhở hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Mà hệ thống một câu, hệ thống đang tải toàn bộ phương vị giải khóa. Trực tiếp lại để cho Kiều Vũ Thần nhạc không được, nếu không phải theo trên chiến trường lui xuống. Tự như vậy một chút, hắn chỉ sợ không biết sẽ là cái dạng gì biểu hiện. Loạn nhảy nhảy loạn, giống to kêu to, những này cũng có thể. Nhưng là hắn lui ra đến từ về sau, ngược lại là tỉnh táo rất nhiều. Giải khóa thời gian 1 giờ. Ký chủ, tại trong lúc này đem không cách nào sử dụng hệ thống là bất luận cái gì công năng. Đối với Kiều Vũ Thần mà nói giải khóa là trọng yếu nhất. Về phần hiện tại, hắn thật đúng là không cần sử dụng hệ thống. 1 giờ thời gian, chỉ cần không phát sinh cái gì ngoài ý muốn đại sự. Vậy không có vấn đề. Sờ soạng ra tay bên cạnh đường đao, trong nội tâm thầm nghĩ. Khá tốt không có đem đao thu lại. Kiều Vũ Thần nghĩ cách là không tệ. Đao như thu lại rồi, hắn đã có thể xấu hổ rồi. Nếu là có quái đột kích, không có vũ khí vậy hắn cũng chỉ có thể đủ dùng phục hổ quyền cùng dị năng kỹ chiến đấu. 24 tiếng đồng hồ đều đi qua. Kiều Vũ Thần ở đâu vẫn còn hồ cái này 1 giờ a? Chỉ là hắn hiện tại ở đâu có tâm tư đi chiến đấu. Hoàn thành nhiệm vụ, nhận lấy ban thưởng cùng nhanh nhất quen thuộc mới hệ thống. Mới được là đệ nhất vị. Tích, hệ thống thăng cấp trung cực bản hoàn tất. 09 số lịch sử ghi chép bắt đầu phát ra. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.